đến Sisophon, biên giới của Campuchia. Phong làng phía tây Posad rộn ràng không khí chiến tranh. Những đoàn xe chở lính Khmer, bộ đội Việt Nam chuyển bánh. Lính tráng đi bộ trên đường cũng mang súng ống đạn dược sẵn sàng. Đâu đây văng vẳng tiếng súng nhỏ và tiếng đại bác ầm ĩ. Tôi đến Bắc Tâm Băng một cách bất ngờ. Mới có 3 giờ chiều, tôi đã gặp cái không khí tấp nập của một đô thị lớn. Phố xá nhiều đường, thật khó mà chọn đúng được. Tôi hỏi thăm một người đàn bà, rồi đạp xe đi. Tôi đến bến xe trung tâm thành phố. Tôi lại phải kiếm đường ra. Tôi đến một xe bán nước giải khát, uống nước và hỏi thăm đường. Trước khi lên đường, tôi ghé vào một quán ăn cơm chiều. Mùi cơm khê thật khó chịu. Tôi lẩm bẩm, cơm khê là một điểm không tốt. Tổng trạm gác phía tây đi ra thành phố thật nghiêm ngặt. Bọn gác đứng quan sát với cặp mắt cú vọ. Đây là một trong những cửa ngõ mà dân buôn lậu hàng hóa Thái Lan phải chi tiền rất nặng. Tôi lách sau lưng một tên gác, vừa đi ra giữa đường chặn một xe Honda. Trọng tâm kiểm soát là hướng đi vào thành phố. Tôi đang đi ra khỏi thành phố, chỉ một chút nhột nhạt khi có cảm tưởng đang bị chăm chú nhìn vào sau gáy. Đường từ Bắc Tâm Băng đi Sisophon có hơi hướng của xa lộ Sài Gòn Biên Hòa. Mặc dầu đường không rộng, sự đi lại của xe cộ, nhất là xe Honda, thật tấp nập. Đây là con đường độc nhất xe Honda chạy hết tốc độ tối đa. Xe rượt đuổi nhau, lao vung vút qua mặt nhau, xe nào cũng chở nặng, ấm ấp. Trời đã về chiều. Hai bên đường có những đống rơm rạ lớn, những cánh đồng đang gặt hoặc đã gặt xong. Đằng xa một ngọn núi lớn, bên kia núi đèn sáng rực. Chẳng lẽ sắp đến Sisophon? Tôi dự trù đi trong 2 ngày đoạn đường 160 cây số từ Pusat đến Sisophon. Vậy mà chỉ trong 1 ngày, tôi đã thấy cái điểm chuẩn đáng yêu đó. Tôi quyết định ngủ lại. Tìm một chỗ ngủ ngoài đồng tại đây thật khó. Đang mùa gặt, xe bò chở lúa đi lại suốt đêm. Giữa những cánh đồng trống trải vừa gặt xong, lúa được chất lại thành những đống dài. Có người ở lại giữ lúa, có người đi tuần ban đêm. Đây đó ánh lửa chiếu sáng rực những góc trời đêm. Tôi nằm ngủ trong tiếng lạch cạch lóc cốc của những chiếc xe bò chạy qua những mặt ruộng gồ ghề, đất nứt nẻ và gốc rạ ngắn. Trời về đêm thật lạnh, sương xuống ướt hết áo quần, chẳng có một tàn cây để tránh sương đêm. Sáng dậy sớm, tôi lên đường. Sau cái ngọn núi tôi tưởng lầm là núi Sisophon, còn có những ngọn núi khác. Ánh sáng của những đống rơm rạ cháy bừng bừng cho tôi ảo tưởng ánh sáng đèn điện của đô thị. Tôi đi vào một khu làng, sự sinh hoạt khá phồn thịnh. Ăn xong một tô hủ tiếu, tôi qua hàng khác gọi thêm một tô cháo lọc. Đường bỗng rẽ làm đôi, tôi lẩn thẩn lựa chọn và rẽ trái, vì đường xe lửa đi gần cạnh con đường bên trái. Đi được một đoạn thì đường xe lửa bỗng cắt qua phải. Tôi phân vân nhưng vẫn tiếp tục đi. Bên kia một chiếc cầu dài có nhiều toán lính đang kiểm soát. Tôi dừng lại gần cầu, uống một ống thốt nốt chua ngâm lạnh. Thốt nốt chua là một loại rượu nhẹ. Đã ở Campuchia là phải ghiền thốt nốt chua. Tôi đứng giải khát, nhìn người đi lại và phương thức kiểm soát. Thấy vậy mà không phải vậy. Lính gác thật đông nhưng lại ít nhận xét người. Rượu thốt nốt làm ấm lòng và bừng bừng khí thế. Tôi thản nhiên đạp xe đi qua. Tại Sisophon, những hàng tiệm tấp nập người mua bán. Tôi đập nhanh một vòng phố thị để tìm đường ra, vừa tìm xem chỗ bắt giữ người vượt biên. Hồi ở trại tù 7708, có người kể rằng ở Sisophon, Việt Cộng bắt người vượt biên nhốt hai bên đường trong những phòng nhỏ như chuồng khỉ, chuồng cọp ở sở thú. Phòng làm bằng những song sắt lớn, người vượt biên bị cạo trọc đầu, bắt ở chuồng để làm nhục. Bây giờ tôi chẳng thấy đâu cả, thì ra chỉ là chuyện tưởng tượng. Ở Phục Sát, tôi hỏi đường đi Bắc Tam Bang. Tới Bắc Tam Bang, tôi hỏi đường đi Sisophon. Không lẽ ở Sisophon tôi lại hỏi đường đi Thái Lan? An ninh chìm và cớm ở Sisophon dày đặc. Người đến Sisophon chỉ để buôn lậu và vượt biên, vì vậy sự kiểm soát tinh vi và chặt chẽ hơn. Tôi nhìn dãy núi chạy từ đông sang tây, nhìn con đường chạy song song dãy núi, con đường đông đúc tất bật nhất thị xã. Tôi tự nhủ, chắc là con đường này. Tôi đã không lầm. Trường đời là trường học vĩ đại nhất. Phải có đau đớn khốn khổ mới có những kinh nghiệm, những nhận xét sắc bén. Lý thuyết trường học lắm lúc xa lạ với thực tế. Tôi rong ruổi theo đường, thấy một trạm gác trước mặt. Tôi chưa gặp một trạm gác nào gây cấn như thế trong suốt đoạn đường đã qua. Xe Honda thồ cũng bị chặn, xe đạp cũng bị chặn, đi bộ cũng bị chặn. Tất cả hành khách đều bị xét giấy, xét hành lý và tra hỏi. Vậy là xong. Đi qua đường này giống như thấy một sợi dây thòng lọng treo sẵn mà vẫn đút đầu vào. Rồi hy vọng sợi dây treo cổ sẽ đứt. Tôi quay xe trở lại tìm một đường hẻm để rẽ phải. Nhưng gặp một đường hẻm cục nên đành phải dẫn xe băng qua sân vườn của những ngôi nhà cuối ngõ, giả vờ cần tìm chỗ đi tiêu ở cánh đồng đằng sau. Có vài đứa con nít và đàn bà nhìn tôi tò mò. Tôi phải giả bộ tuột quần ngồi xuống sau khi đã đi một đoạn xa để ngầm giải thích với họ. Một cô gái đi vệ sinh ở một bụi cây che khuất, thấy tôi vội vã quấn xà rong đứng dậy. Trước mắt là đường rầy xe lửa, bên kia là cánh đồng đầy bụi bờ gai góc. Tôi dẫn xe băng qua hướng dự định, gặp hai chiếc cầu dài và lớn nằm song song. Một chiếc cầu xe lửa và một chiếc cầu xe hơi. Ở đầu cầu xe lửa là một ngôi nhà lớn nằm tách biệt. Tôi nghĩ thầm, chắc đây là nơi đồn trú của bọn lính gác cầu. Tôi đi bọc sau lưng, vòng qua phía trái ngôi nhà. Ruộng có nơi đầy sình và nước, có nơi gai góc rậm rạp. Tôi phải cẩn thận để khỏi làm lũng lốp xe và tránh không để cho người trong nhà trông thấy. Tôi gặp một con sông chảy ngang. Làm sao qua con sông rộng với chiếc xe đạp này? Thấy hai chiếc ghe nhỏ đang thả chài bắt cá, tôi quyết định gọi ghe nhờ chở xe sang sông. Tôi vừa keo kiệt trả giá để khỏi bị họ nghi ngờ. Cho tôi qua giùm bên kia sông Harien nhé. Người thanh niên đánh cá nhìn tôi không trả lời. Tôi tăng lên 3 rien rồi 5 rien. Bỗng nhiên người thanh niên bơi ghe lại gần chiếc ghe ông già, nhỏ to trao đổi ý kiến. Có lẽ anh ta xin phép ông già ngưng bắt cá để chở tôi qua sông kiếm vài rien. Đoạn y bơi vào bờ. Tôi yên chí định đẩy xe xuống khi ghe cập sát bờ, nhưng ngạc nhiên vì y đi qua mặt tôi không hề nhìn tôi mà đi về hướng ngôi nhà, gọi lớn rồi nói gì với người trong đó. Bỏ mẹ rồi, tôi lẩm bẩm và lật đật đẩy xe đi, băng qua nhiều bụi gai mọc lan tràn khắp nơi, rồi xách bổng xe lên chạy miết. Được một đoạn khá xa, tôi nhìn lại chẳng thấy có ai đuổi theo. Cẩn thận tôi giấu xe vào một bụi cây rồi ẩn mình vào một bụi cây khác. Mười lăm phút trôi qua chẳng có gì động tĩnh. Tôi trách mình, đúng là thần hồn nhát thần tính rồi. Mình có tật cho nên giật mình, chứ có gì đâu mà vội xách xe chạy như vậy. Tôi lại tiếp tục đi, nhưng qua sông thì không được, vì ghe không chịu chở. Tôi giấu xe ở đó, đi bộ thám sát đường xá, băng trở lại đường xe lửa, đi dọc theo đám ruộng giữa đường rầy và đường quốc lộ. Tôi muốn xem lại, sau cái trạm gác hồi nãy còn có trạm gác nào ở trên cầu nữa hay không. Nếu không có, tôi sẽ dẫn xe băng đồng rồi qua cầu. Vừa leo lên lộ đất để ra lộ chính, tôi bỗng nghe tiếng xe Honda. Tôi liếc mắt và thấy một tên lính Khmer mang khẩu AK choàng qua vai. Tôi vẫn thản nhiên đi. Y gọi lại bon bon phớt phớt. Tôi biết đã bị đổ bể, nhưng vẫn làm tỉnh đi thẳng, coi như chú mày gọi ai thôi. Nhưng không thoát được vì chiếc xe đã tốt trước mặt tôi. Bon mi con. Đúng là tên này đang đi kiếm tôi đây. Tôi gật đầu và chỉ về hướng ruộng, vừa đi vừa chỉ, làm như đang đi chỉ chỗ để chiếc xe. Tên gác chạy xe Honda trên đường. Tôi đi bộ băng đồng, qua một khoảng bụi rậm, tôi né mình lẫn tránh. Không thấy tôi, y dựng xe lên, bước quanh lại để tìm, và y phát hiện được tôi, ngoắt lại. Tôi chỉ tay về hướng trạm gác, rồi tức tả bỏ đi. Được chừng 10 thước, tôi nghe y kêu, tốt tốt. Tôi vùng chạy, và y bắt đầu nổ súng. Tôi chạy về hướng trạm gác cho nhà dân, nên chắc chắn y chỉ bắn chỉ thiên. Được nửa đoạn đường, tôi quẹo mặt, chạy dọc theo sau lưng vườn nhà dân. Tên lính đã nhảy phóng từ trên đường rầy cao xuống ruộng, đuổi gấp theo tôi. Vừa chạy vừa bắn liên tục. Tôi chạy rút lên. Y mang giày bốt nặng, súng nặng, cho nên không đuổi kịp tôi. Khoảng cách giữa hai người xa dần. Bỗng tôi vấp và té xuống. Tôi biết đang chạy mà té là đã quá kiệt sức. Có người quá sợ còn không chạy nổi. Hồi trốn về Sài Gòn, tôi chứng kiến cảnh một tay xì kê bị công an bắt và đánh. Y sợ hãi bỏ chạy. Được năm thước, y lả người quỵ xuống như một búp bê cao su bị xì hết hơi, quăng lại rồi té sụm xuống đất, hai tay duỗi đi không nhấc lên nổi để chống người, nên cái cầm đã phải đỡ toàn thân mình ngã xuống. Chỉ thế mà cầm của y bị bể gãy mấy cái răng, miệng bể toát đầy máu me. Tôi không té sụm vì sợ hãi kinh hoàng như y, nhưng tôi biết tôi đã quá đuối sức vì chạy nước rút. Những người lực sĩ chạy bộ sau khi bước qua mức đến trong cuộc chạy đua, nếu có kiệt sức cũng có người dìu dùm vào. Tôi không may mắn bằng họ, bởi vì tôi không có mức đến và đã phải chạy nước rút từ lúc mới khởi sự. Tôi nhìn lại những bụi cây đằng sau đã che khuất cả người lẫn súng. Tôi quyết định chém về, và tôi lủi đại vào một bụi rậm sát bên cạnh chỗ bị té. Vừa nằm co rút người lại, tôi đã nghe tiếng chân nặng thình thịch của y đang đuổi dồn đến, chạy qua khỏi chỗ tôi nấp, nhưng chẳng thấy tôi. Vừa lúc đó có một người đi ngược chiều, y hỏi, có thấy ai chạy ngã này không? Tôi nghe tiếng trả lời không. Y đưa súng lên trời, bắn thêm hai phát để động viên toàn nhân lực tìm bắt tôi. Đầu tiên là toán lính gác ngoài trạm kiểm soát tiếp diện, rồi loa phát thanh loan báo. Có một tên mặc áo quần đen, khăn cà ma xanh vừa chạy trốn. Ai thấy bắt lại hoặc báo cho cảnh sát. Không phải chỉ có cảnh sát, lính du kích mà cả dân chúng trong vùng, đặc biệt là chó. Những con chó săn hiếm hoi may mắn còn sót lại, cùng lên đường tìm tôi trong tiếng trống bùm bùm lắc cắt như một cuộc săn thú đại quy mô. Cũng may là họ bắt đầu khởi hành cách chỗ tôi nằm 100 thước, thẳng về phía trước. Và đồng thời lúc đó, điều đáng cho tôi quan tâm hơn, hay làm cho tôi giảm sự quan tâm đến cuộc bố ráp bên ngoài, đó là kiến. Một tổ kiến đỏ lớn đã bắt đầu tấn công tôi từ hồi nào. Tôi nằm trân mình chịu đựng. Một con dung bị kiến cắn còn được quằn quại lăn lộn. Tôi thì không được làm như vậy, bởi vì bất cứ động tác nào của tôi trong bụi này cũng có thể gây sự chú ý của người đi đường qua lại lác đác trên các con đường nhỏ cách bụi rậm tôi nằm chừng một thước. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, tôi đã từng dùng kiếm để rèn luyện ý chí của mình. Đọc sách thấy một nhà bác học làm việc mỗi ngày 22 giờ, tôi bèn noi gương. Rút 5 giờ ngủ còn lại 3 giờ. Tôi tập ngủ đêm 2 giờ và 3 ngày 1 giờ theo kế hoạch mới. Đang say ngủ bị đồng hồ báo thức dựng đầu dậy, tôi tung mình rời giường chạy ra ngoài trời làm vài động tác thể dục. Bầu trời đêm mát lạnh và trong lành làm cho tôi tỉnh táo hẳn. Nhưng khi ngồi vào bàn học, cơn buồn ngủ lại thì thầm ru dỗ tôi. Tôi vốc nước lạnh đắp vào mặt. Sự mệt mỏi quá sức của cơ thể chống đối lại. Tôi vào phòng trong của gian nhà thờ cũ kỹ ngồi thiền cầu nguyện. Những giây phút hướng về thần linh cho tôi một chút minh mẫn và tỉnh táo. Nhưng ngồi vào bàn học lại buồn ngủ tiếp. Tôi giận mình và tìm cách trừng trị mình. Tôi tìm một góc phòng tối tăm, nhiều mũi và kiến, lấy cây thọc vào ổ cho những con kiến ngái ngủ lười biếng nổi giận thức dậy cắn tôi. Cứ mỗi lần không tán thắng được sự yếu đuối của cơ thể, tôi lại dùng mũi và kiến để trợ lực cùng ý chí. Cắn đâu cũng được, trừ mũi và mắt. Mắt sưng không thấy đường, làm sao tiếp tục cuộc hành trình. Còn cắn vào mũi, cái mùi nồng nồng của nọc kiến làm cho tôi cồn cào muốn hắt xì. Tôi phải bịt mồm, bóp cổ nhiều lần để chặn đứng cơn buồn hắt xì đã bò nhột nhạt lên tới cổ. Tôi ngồi dậy, lấy khăn cà ma che bịt mặt lại. Kiến bèn bu vào khăn cà ma dày đặc, không phân biệt được màu sắc của khăn. Tôi vò khăn thật mạnh để giết kiến, xông chà khăn khắp đầu tóc, mặt, cổ, rồi nhanh chóng trùm bít lại. Vậy mà kiến vẫn bò ngổn ngang trong khăn, trên mặt. Mỗi lần tôi nhúc nhích giết kiến ở mắt và mũi, kiến lại báo động và cắn dữ tợn hơn. Cuối cùng tôi đành nằm xuống, ghim người thật yên để chịu đựng. Nhưng sự tuân lệnh của thân thể cũng có mức độ. Có những người lính lúc bị cấp chỉ huy chửi mắng, họ nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng cũng có lúc những người lính bỗng phản ứng kịch liệt và chống lại cấp chỉ huy. Trung tâm hệ thần kinh là cấp chỉ huy tối cao của thân thể. Thần kinh hệ ra lệnh nằm yên, cơ thể nằm yên. Thế nhưng rồi cơ thể cũng đành bất lực, mặc dầu đã dùng toàn bộ ý chí để kiềm chế. Tay chân vẫn nằm yên chịu đựng, nhưng bắp thịt bắt đầu co giật và toàn thân tôi co giật run rẩy từng cơn, vì hàng ngàn hàng vạn miếng thịt li ti bị cắn bứt khỏi cơ thể. Tôi vẫn cố gắng kìm người, dùng ngón tay rê nhẹ nhàng trên mặt, thận trọng giết từng con kiến đang mu cắn ở khóe mắt hoặc chung vào mũi. Có tiếng chân người đi qua. Kềm chế sự đau đớn còn dễ hơn kềm chế cơn buồn nhảy mũi, làm tôi cồn cào ngứa ngáy. Đôi lúc tôi lả người sắp mê đi, tôi cố phấn đấu để tỉnh táo. Tiếng trống rập rình, tiếng con nít reo hò vang vẳng như đang dự một hội vui lớn. Tiếng loa phóng thanh nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tôi nghe mơ màng như từ một cơn mê, như từ một thế giới xa lạ. Tôi cương quyết ở lại trong bụi, và một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu. Đó là thà chết dưới nọc độc, dưới sự tra tấn của loài kiến đỏ, hơn là chết trong tay bọn quỷ đỏ. Tôi không muốn nhìn kẻ thù cười đắc thắng khi tôi rơi vào tay chúng. Kẻ thù sẽ thất đảm khi ta can trường chịu chết dưới nọc độc của bầy kiến vô tâm. Sáu giờ đồng hồ chậm chạp trôi qua, dài hơn cả một đời người đã sống, đã đau đớn. Và cuối cùng, kẻ đầu hàng là họ. Tôi nghe mơ màng tiếng nói chuyện, tiếng thảo luận trên đường về. Biến mất tiêu rồi, hay thật. Tôi ở ngay trước mắt họ mà họ không thấy, bởi vì tôi ngồi dưới lỗ mũi của họ. Lắm lúc những nơi kém an toàn nhất, ít đáng nghi nhất lại là nơi an toàn nhất. Một lần ở Sài Gòn, nửa đêm bị kiểm tra hộ khẩu, xét nhà. Tôi đã ngồi yên lành nơi góc bếp trống trải, sau một cái ghế có phơi một cái mền nhỏ, trong khi bọn công an cứ lục lọi trong những ngõ ngách kín đáo nhất. Chúng chui cả vào cái lỗ nhỏ trên trần nhà, xem có ai nấp trong cái chỗ kiên cố kia không. Khi tất cả mọi hoạt động lùng kiếm đã chấm dứt, tôi chậm rãi bò ra khỏi bụi cây với sự cảnh giác và quan sát cẩn thận. Sau khi cởi chiếc áo đen và lột khăn cà ma xanh để đề phòng sự nhận diện theo đúng trang phục mô tả trên loa phóng thanh, tôi đứng dậy và bước đi như một người dân thường, mặc dầu mệt mỏi, đau đớn trong cơn sốt chập chờn. Băng qua đường rạch xe lửa, tôi chui vào một bụi lớn kín đáo. Sau khi để kiểm soát ngoại cảnh, tôi cởi hết quần áo, bắt đầu giết kiến. Dứt hết kiến trên đầu tóc, mặt mũi, chân tay, thân mình, trên quần áo, mặt ngoài, mặt trong. kiểm soát từng chỗ thật kỹ lưỡng. Phải một giờ đồng hồ tôi mới làm xong cái công việc tỉ mỉ kia, rồi nằm duỗi người nghỉ ngơi. Bỗng có tiếng động bên ngoài. Thì ra mấy chú trâu bò trên đường về đang nhởn nhơ gặm cỏ và bứt những đọt cây ở bụi sậm tôi đang trúng, nên tôi phải nằm co rút thu mình lại cho đến khi trâu bò lũ lượt về chuồng, và sau cùng thiếp đi trong cơn mệt lả đau đớn. Trời sẩm tối, tôi giật mình thức dậy. Bóng tối đã bao phủ khắp cảnh vật, không ai còn đủ khả năng thị giác để nhận ra kẻ đang đi lạc lõng trong bóng đêm giữa nơi quạnh vắng này. Tôi đi tránh xa hướng dấu xe đạp, đề phòng sự phục kích có thể có tại đó. Tụt xuống sông, ngâm mình thật lâu trong nước để những vết thương khắp thân thể dịu dần và hưởng cảm giác thống khoái của sự mát lạnh và tỉnh táo, và uống nước sông đến căng bụng. Bơi qua dòng sông, tôi đi men theo những con đường mòn xuyên qua một cánh rừng cây thấp. Đường chạy về hướng Tây hoàn toàn vắng người, vắng nhà. Tôi đi mãi miết, đứng phân vân ở những ngã rẽ, ở những đoạn đường quanh co lệch hướng. Sau đó tôi lại gặp một dòng sông. Có phải đây là con sông mà tôi đã bơi qua? Vài ba ngôi sao lác đác trên bầu trời đen thẫm. Tôi đi dọc theo bờ sông. Đường bị cắt ngang bởi những con mương nhỏ dẫn nước từ sông vào. Tôi cởi quần áo lội sang, lại mặc vào đi tiếp. Lại gặp mương hoặc những đoạn sình gặp nước, lại cởi quần áo. Lần này để khỏi phải mất thì giờ, tôi không mặc quần áo vào nữa, đi một cách thông dong. Một ý nghĩ khôi hài chợt đến. Tôi nghĩ đến hình ảnh ông Táo về chầu trời. Ông mang hia đội mão, mặc áo nhưng không mặc quần. Tôi ngước mặt lên trời nói: Sư phụ đi chầu Ngọc Hoàng cởi cá và sexy 50%, còn con đi tìm tự do, đi bộ là phải sexy 100%. Nếu nghĩ đến tình đồng hội ở chuồng, xin sư phụ phù hộ cho con đi tới nơi tới chốn.